Xin chào mọi người quay lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 208. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 208. Tu hành không tu ra một thân bản lĩnh thông thiên, vậy còn ý nghĩa gì? Cũng bởi vì câu này khiến cho Vương Hành nhìn Phật tử Bì Ngạn Tự có chút không thuận mắt. Đương nhiên ở trong thức cũng đã không ưa, hắn cảm thấy Phật tử này là kẻ ngu. Nghĩ Phương đại gia hắn thông minh nhanh lợi như vậy, từ ngày đầu tiên tiến vào đạo môn liền biết cảnh giới gì, cái gì mà trường sinh tất cả đều là giả, chỉ có thực lực là thực. Mà tên Phật tử này địa vị tốt như vậy, xuất thần cũng tốt như vậy, ở trên người đều là cao thủ hàng đầu, mình đại cam tâm làm phàm nhân, đây không phải là một kẻ ngu thì là cái gì nữa? Ngay cả tiểu hòa thượng thần tú, mặc dù không quá giỏi đánh nhau, nhưng một thân bản lĩnh là thực. Đối mặt với đối thủ như vậy, sao thần tú lại thua nhiều lần như vậy? Phương Hành nhếch miệng, quyết định không lải nhải với đối phương, cười lạnh một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Long Văn Hùng Đào gác ở trên cổ Phật tử, cười nói: Hòa thượng, tiểu gia cũng không dài dòng với người, giao quyền thái thượng đạo kinh kia ra, miễn cho chịu đau khổ. Phật tử lặng lặng liếc nhìn Phương Hành, sắc mặt bình tĩnh, lại không một chút kinh hoàng, làm cho Phương Hành hơi kinh ngạc. Hòa thượng này nhìn hoàn toàn không có tu vi, nhưng can đảm lại mạnh hơn nhiều. Bất quá rất nhanh, hắn liền trừng mắt, khi thế hùng ác, nghĩ thầm hòa thượng này phối hợp thì thôi, không phối hợp thì trước chấm một cánh tay rồi lại nói: Người sẽ không giết ta. Qua nửa ngày, Phật tử bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó trợn mắt nói: Bằng gì? Phật tử huệ năng thản nhiên nói: Nếu ngươi giết ta, chỉ là để cho ta buông tha thể xác này, lần nữa luân hồi chuyển thế mà thôi. Nhưng ở trong quá trình chuyển thế, quyền đạo kinh kia lại bởi vì vậy mà thất lạc trong lục đạo, rốt cuộc tìm không trở lại. Ngươi xem nhẹ ta sao? Phương Hành trừng mắt cười hắc hắc nói: Lúc ở trúc cơ cảnh, ta đã có năng lực ma diệt thần hồn, huống chi lại hiện tại. Lời ấy ý là, nếu ta giết ngươi thì ngay cả nhục thân và thần hồn cũng sẽ ma diệt, còn muốn lưu lại một đạo thần hồn đi đầu thai chuyển thế sao? Kia đơn giản là si tâm vọng tưởng. Huệ năng nghe lại khẽ khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: Người sẽ không làm như vậy. Tuy ta là phàm thai, nhưng thần hồn cùng với thần tú sư đệ lại là một thể song sinh. Lần thứ nhất hai người chúng ta tranh chân Phật truyền thừa đến nay, đã chú định nhất sinh cùng sinh, nhất vong cùng vong. Nếu người chém chết thần hồn của ta, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Còn có sự tình này? Phương Hành run lên, trầm mặc không nói. Hắn nhớ tới thần tú nói qua, thần tú và Phật tử Bì Ngạn Tự quan hệ hai người hơi có chút huyền diệu, là Phật kiếp của nhau, cũng là tâm ma của nhau, có thể chém chết đối phương chỉ có lẫn nhau. Hai người bọn họ ước định 10 thế biện cơ định Phật quả, chính là ước định ở sau 10 lần biện cơ, bên thắng luyện hóa thần hồn của đối phương sẽ trở thành Phật tử chân chính. Cũng chính bởi vì loại chuyện hóa luyện hóa này cần cam tâm tình nguyện, cho nên ai cũng không ép buộc được ai. Đơn giản mà nói, nhân quả của hai người bọn họ đã chú định, bên thắng thành Phật, kẻ bại thành tâm ma. Phương Hành lắc đầu hung ác nói: Coi như là không thể giết ngươi thì ta cũng có biện pháp để ngươi phải chịu đau khổ. Cũng không phải ta thôi, ta chỉ ít có 108 cách thức để cho ngươi muốn sống không được và muốn chết chẳng xong. Huệ năng nhàn nhạt nhìn liếc nhìn Phương Hành một cái. Có ý tứ sao? Phương Hành bị nghẹn nửa ngày không thở nổi, trầm mặc thật lâu mới uể oải nói: Không có ý nghĩa. Phương Hành là người am hiểu nhìn mặt nói chuyện nhất. Hắn nhìn ra được Phật tử của Bị Ngạn Tự chính là hạng người an nhẫn kiên nghị, dựa theo ngũ thúc am hiểu dùng hình nhất lý giải, loại khốn kiếp này da dày xương cốt cứng rắn, nhìn tâm còn nặng hơn mạng, coi nhục thân chỉ là công cụ, dùng hình đối với bọn hắn là không có tí sức lực nào. Thường thường người dùng hình bị làm cho tâm lý bóp méo, bọn họ lại vui vẻ chịu đựng, cho nên mỗi khi gặp loại người này, dùng hình là không cần, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Tiểu gia không tin, người không có cái gì để sợ. Phương Hành buồn rầu quyết tâm hỏi. Người xuất gia không nói dối. Huệ năng thản nhiên nói, sau đó liếc nhìn Phương Hành. Tiểu tăng thật là chả sợ cái gì. Phương Hành lật bạch nhãn, ánh mắt nhìn Phật tử có chút cổ quái. Mặc dù hắn không nói một chữ thô tục, nhưng mà không biết tại sao Phương Hành từ bên trong nghe ra ý tứ cũng không phải là ta thôi. Ngươi là không có bất kỳ biện pháp nào với ta. Trước dẫn ngươi về, sau ta không tin không trị được ngươi. Phương Hành cười lạnh, trong lòng âm thầm cân nhắc, nhịn không được cười hắc hắc. Phật tử bị bắt, sợ là các lão tổ cũng bị kinh động, nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề này. Thời điểm Phương Hành và Phật tử bắt đầu đấu xem ai có thể dày vò hơn ai, ở trong Ma Châu, tịnh thổ chư tộc lâm vào trong hỗn loạn, thập đại cổ tộc đều đã không kìm nén được, hết thầy tìm tới. Thậm chí ngay cả mảnh địa vực ở Bách Đoạn Sơn cũng chỉ là an bài vài người phòng thủ, đám người khác thì toàn bộ tụ tập đến chỗ Phật tử bị bắt, thương thảo đối sách. Ta đã thúc giục bí pháp truy tung của bản tộc, tìm kiếm hướng đi của Phật tử, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Ngẫu nhiên tiết lộ được một tia khí tức, cũng rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Người kia hẳn là am hiểu liễm tức thuật, hơn nữa còn cực kỳ lợi hại. Một nam tử áo bào màu bạc, ở trên trán bọc một sừng, nhíu mày nói, chính là một trong tịnh thổ thập đại cổ tộc, am hiểu truy tung. Ta cũng đã thôi diễn ba quẻ, lại chỉ có thể kết luận ra hỏa kia đang ở phương hướng tây nam, nhưng vị trí cụ thể thì không cách nào có thể xác định. Hẳn là gia hỏa kia có pháp môn che đậy thiên cơ. Sau ba quẻ, ta đã không cách nào có thể thôi diễn. Một thần tử cổ tộc người mặc đạo bào nói, dùng quẻ tượng thôi diễn, nhiều nhất chỉ có thể tính là ba quẻ. Nếu như vượt qua con số này, quẻ tượng sẽ loạn, còn có thể phản vệ nữa. Các cổ tộc đều trầm mặc lại. Bây giờ cách Phật tử của Bì Ngạn Tự bị bắt đã qua dòng dã một ngày, bọn họ đều dùng cố gắng lớn nhất đi tìm tung tích của Phật tử. Có ra người, có xuất lực, có thể nói là hết khả năng, nhưng lại không có bất kỳ manh mối gì, để bọn hắn dần dần trở nên nôn nóng, phẫn nộ. Đã không biết có bao nhiêu người âm thầm thề, không tìm ra hỏa kia ra dốc xương lọc thịt thì không bỏ qua. Người Bắc Minh tộc tới. Lúc này có người bẩm báo, sau đó rất nhanh chỉ thấy dưới núi có hai thân ảnh lướt trên núi. Thình lình là một nam tử vóc người cao gầy trẻ tuổi, cưỡi một ngũ thải thần ngưu, bên cạnh là một nữ tử bộ dáng xinh đẹp, cưỡi một quái ngư. Hai huynh muội đi lên núi, sắc mặt đều âm lãnh, hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút lo lắng và phẫn nộ. Hỏi đi. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu thậm chí không hỏi thần tử cổ tộc khác, trực tiếp nói với nữ tử kia. Nữ tử nhẹ gật đầu, nhìn ba vị thần tử cổ tộc và những tăng nữ Bì Ngạn kia, nói thẳng: ba vị thế huynh, đại sư nghe nói trước khi Phật tử bị bắt, sơn cốc các người đóng giữ từng có dị bảo xuất thế. Nghe hỏi vấn đề này, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Qua nửa ngày, tăng nhân Bì Ngạn tự nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: không sai, cũng chính bởi vì có dị bảo xuất thế, chúng ta đi vào xem xét mới bị người kia đạt được cơ hội. Có những dị bảo gì, lấy ra cho ta xem một chút. Nữ tử lập tức nói, thần sắc ngưng trọng. Sắc mặt ba vị thần tử, thậm chí tăng nhân Bì Ngạn tự đều có chút xấu hổ, thậm chí có chút không cam lòng. Bất quá thế nàng nói trịnh trọng, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn giao ra, thậm chí còn phân phó những người trước đó cướp được dị bảo đều bày ra tràn đầy đất, có bảo giáp, có linh thảo, còn có một số tàn binh, bảo kinh, xá lợi. Vật phẩm rất phong phú, số lượng lại không nhiều, mỗi loại chỉ có một hai món. Nữ tử quan sát tỉ mỉ, lông mày nhíu chặt, thần sắc trở nên buồn rầu, trông như là đang do dự. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu thì ánh mắt nhìn nàng thật chặt, tựa hồ đợi nàng nói một đáp án. Những người khác thì không biết vì sao, nhưng mà ẩn ẩn cảm giác huynh muội các nàng có một ít phỏng đoán, đi tới chứng thực. Là hắn. Ánh mắt nàng dừng lại trên một gốc linh thảo, do dự một chút, cuối cùng thấp giọng nói: có thể xác định không? Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu chăm chú truy hỏi. Thần sắc của nữ tử có chút ảm đạm, thấp giọng nói: xác định. Những linh thảo này vốn là chúng ta từ quy khư giành được, địa phương khác căn bản không thấy sinh trường. Còn có tàn binh kia, ta cũng đã gặp. Phật môn bảo kinh, ta cũng biết hắn có rất nhiều. Nghiệt chướng. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu đã nghe không nổi nữa, nắm đấm siết chặt, khanh khách rung động. Các người nhìn ra cái gì? Bên cạnh người người yên lặng, có người thấp giọng hỏi, ánh mắt hùng lãnh. Người bắt Phật tử chính là Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ma đầu Phương Hành. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu ánh mắt thâm trầm, hung dữ nói ra một cái tên, nhất thời để các tu sĩ kinh ngạc. Tiểu ma đầu Phương Hành. Tên này ở tịnh thổ mặc dù không vang dội giống như là Thần Châu và Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng cũng có không ít người nghe nói biết đó là một nhân vật làm việc vừa chính vừa tà, bản lĩnh lại thông thiên. Trước đây không lâu gia hỏa kia một ngày đoạt đi 17 ngọn núi, càng khiến cho thập đại cổ tộc nhớ kỹ cái tên này. Thậm chí còn có người chuẩn bị xuất thủ đối phó hắn. Nhưng về sau Bắc Minh tộc ra phù chiếu, nói hắn chuẩn bị dùng 10 núi đổi một kinh, lúc này mới khiến cho các cổ tộc thoáng kiềm chế, không có rảnh tay đi đối phó với hắn mà thôi. Vậy mà bây giờ lại là hắn bắt Phật tử. Ma đầu kia không phải giao hảo với Bắc Minh tộc sao? Vì cái gì mà lại bắt Phật tử? Cổ tộc khác còn không biết sự tình Thái Thượng Đạo Kinh, cho nên nhất thời chưa nghĩ ra minh bạch. Bất quá tăng nhân hộ pháp của Bỉ Ngạn tự lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt giận dữ nhìn nữ tử cưỡi quái ngư quát. Nguyên lai là hắn. Bắc Minh tộc các ngươi làm chuyện tốt, nếu không cho Bỉ Ngạn tự chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, mơ tưởng chịu đợi yên. Việc này không có quan hệ tới Bắc Minh tộc chúng ta. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu thấp giọng quát lạnh, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh nhìn nữ tử cưỡi quái ngư, thanh âm trầm thấp mang theo oán hận. Bất quá chúng ta tự có biện pháp cứu Phật tử trở về. Tuệ Nhi tiểu thư, người có khát không? Tuệ Nhi tiểu thư, người có đói không? Tuệ Nhi tiểu thư, người có mệt không? Trong núi Hoang Ác Lĩnh, hai người một lừa chậm rãi dạo bước. Trên đầu con lừa cài một đóa hoa hồng, da sinh lân phiến, bốn vó đạp lừa, vừa nhìn là biết là dị thú. Ngồi ở trên lưng nó là một nữ tử mặc áo đỏ cao gầy, mặt mũi tràn đầy son phấn, môi đỏ mắt to, xấu không thể tả. Hơn nữa bên cạnh mình thì theo một gã sai vặt, người mặc áo màu xám, bộ dáng tuấn tú, chậm rãi đi về phía Bách Đoạn Sơn, cực kỳ bình thường. Đi tới vùng Bách Đoạn Sơn, chỉ thấy trong sân cốc phía trước vắt ngang một đại trận. Mỗi 10 dặm có một đạo thống tọa trấn, phòng thủ cực nghiêm. Bất kỳ người nào, thậm chí là bất luận sinh linh gì cũng không thể vượt qua được phòng tuyến. Thậm chí ở một bên còn có vô số tu sĩ tuần tra, cầm bức họa đối chiếu mỗi người tới gần phòng tuyến, có chút cổ quái sẽ lập tức bắt lại, mang đi thẩm vấn. Một lừa hai người kia từ từ tới gần phòng tuyến. Người hầu mắt sắc phát hiện cách đó không xa trên một đỉnh núi, một bàn tay to lớn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Kim đồng hồ ẩn ẩn có ý chỉ tới mình. May mắn hắn phản ứng nhanh, âm thầm bắt pháp quyết, mơ hồ có khói xanh bay tới bao phủ ba người bọn hắn. Sau đó bất động thanh sắc lui về phía sau. Kim đồng hồ trên la bàn như là mất đi dẫn dắt, thậm chí rung động mấy lần lại đứng im bất động. Mẹ nó, phòng thủ nghiêm mật như vậy. Lui về địa phương an toàn, gã sai vặt hận hận mắng lên, bộ dáng biến hóa lại chính là Phương Hành. Bây giờ hắn đã bắt Phật tử 4 ngày, vẫn còn tìm cơ hội trở về lãnh địa Thuần Châu. Hắn không biết xảy ra vấn đề gì, ở ngày thứ 2 hắn chữa khỏi thương thế, chuẩn bị lặng lẽ trở về, thình lình phát hiện tu sĩ Tịnh Thổ đã phong tỏa các giao lộ trọng yếu, bày đặt ra phòng tuyến, nghiêm trà bất luận kẻ nào thông qua. Hắn đoán được đây là nhắm vào mình, bất quá không để ở trong lòng. Dù sao có quỷ già nhãn và pháp môn biến hóa của Vạn Linh Đan, muốn né qua tất cả vụng trộm chạy trở về hẳn không phải là một việc khó. Nhưng hắn không nghĩ tới, vừa tới gần phòng tuyến đã có một la bàn chỉ mình, dẫn tới tu sĩ Tịnh Thổ đại loạn, vô số người tranh nhau lao tới. Phương Hành phản ứng cực nhanh, thực lực cũng mạnh, lập tức cùng với đà dùng đà thần cung tù thiêu một nhóm đuổi giết, thong dong đào tẩu. Chỉ tiếc từ đó về sau Tịnh Thổ phòng thủ càng ngày càng nghiêm sầm nghiêm. Trước đó ở trên các đạo yếu bày ra phòng thủ, nhưng bây giờ thì dứt khoát từ Nam Chí Bắc, toàn bộ Ma Uyên đều bị bọn họ bày ra đại trận, do nhân mã các đạo thống trấn thủ, nghiêm tra bất luận kẻ nào thông qua. Thời điểm Phương Hành tới gần phòng tuyến, vô luận biến hóa như thế nào thì cũng sẽ dẫn động la bàn chỉ dẫn, khó mà ẩn thân, chớ nói chi là đi qua. Hắn rất không rõ la bàn kia đến tột cùng là cái gì, làm sao lại thần dị như vậy. Hơn nữa tu sĩ Tịnh Thổ cũng quá dốc hết vốn liếng đi, phòng thủ phòng tuyến này chỉ ít tiêu hao 7-8 phần lực lượng của bọn hắn. Nói cách khác, vì bố trí phòng tuyến này, thậm chí bọn họ không có đến 3 thành lực lượng lưu ở Bách Đoạn Sơn mạch. Tuệ Nhi tiểu thư, muốn mang ngươi về nhà chồng không dễ dàng nha, những người này quá là độc ác. Tại địa phương không người, Phương Hành xách Tuệ Nhi tiểu thư từ trên lưng lừa xuống, lấy đi tóc già, lộ ra một người đầu trọc, rõ ràng là Phật tử Huệ Năng. Trong mấy ngày này Phương Hành đã mấy lần ý đồ vụng trộm chạy về, nhưng đều dùng loại phương pháp này. Huệ Năng đóng vai thành nữ nhân cưỡi ở trên lưng lừa, mình làm gã sai vặt. Khoan hãy nói, phương pháp kia rất tốt, mỗi lần tới gần phòng tuyến, mặc dù là hung hiểm vạn phần, nhưng những tu sĩ Tịnh Thổ kia thực là không mấy cái ngoài nghi đến trên người của bọn họ. Đại khái cũng không ai nghĩ tới Huệ Năng đại sư mình đau khổ tìm kiếm lại là một tiểu nương tử ngồi ở trên lưng con lửa kia. Sắc mặt của Huệ Năng cũng có chút tái nhợt, ánh mắt sâu kín nhìn Phương Hành. Thật sự là Phật pháp lại cao, cũng không nhịn được nổi điên lên. Ngươi còn không hài lòng, ta không có đánh ngươi nha. Phương Hành liếc mắt nhìn Huệ Năng, một bộ rất là nề tình. Tiểu tăng đã rơi vào tay ngươi, các loại vũ nhục chỉ coi là kiếp nạn, không cần lo lắng. Huệ Năng từ tốn nói, sau đó chân mày cau lại. Bất quá bình thường có thể gọi là tuệ nhi tiểu thư hay không? Phương Hành nói. Vì cái gì? Huệ Năng nói. Quấy giày ta tụng kinh. Phương Hành nhất thời không nói, thở phì phò, ném một cái chân thỏ đã nướng chín tới. Giả vờ chính đáng. Huệ Năng cũng không để ý tới hắn, nhận lấy chân thỏ, từ từ ăn không coi là ngang ngược chút nào. Phương Hành chỉ hắn nói. Ngươi nhìn ngươi đi, tùy tiện ăn thịt, thanh quy đâu, giới luật đâu? Huệ Năng thản nhiên nói. Cái gọi là thanh quy giới luật chỉ là vì giam cầm tục tâm, chỉ có khi phàm dục phai nhạt mới có thể tĩnh tâm lễ Phật. Mà ta vốn là tâm như giếng cổ, một lòng hướng Phật, không giả ngũ sắc, lấy thanh quy tác dụng gì? Muốn giới luật dùng làm gì? Phương Hành nghẹn không nói ra lời, tức giận nói. Người kém xa thần tú sư đệ, hắn phải chờ ta buộc hắn mới ăn. Huệ Năng nói. Đó là bởi vì Phật pháp quán còn kém một bậc, mới muốn tự tại mà không tự tại được. Người có lý, người có lý đấy. Phương Hành tức giận. Người có lý như vậy, sao không đánh ta đi? Đánh không lại. Huệ Năng cười nhạt một tiếng, từ từ ăn thịt, không để ý tới Phương Hành bộ dáng khoan thai. Ngược lại là Phương Hành ẩn ẩn có chút tức giận, cảm giác cãi không lại hòa thượng này. Người nên để ta lại chỗ cũ rồi. Ăn xong chân thỏ, Huệ Năng đứng dậy rửa tay, sau đó lau tay ở trên lưng lừa, nói. Làm cho con lừa cực kỳ phiền muộn, cũng không biết là có nên né tránh hay không. Hung hăng nhìn Phương Hành, muốn hỏi mình có thể đá bay cái tên hòa thượng này hay không. Người nghĩ hay lắm, có bản lĩnh thì tự mình trốn đi. Phương Hành không để ý tới con lừa, nhưng tức giận bất bình mắng, một bộ cười lên nỗi đau của người khác. Tiểu tăng cần gì mà phải trốn, ở cùng với ngươi an toàn không nói, còn có người nướng thỏ cho ăn. Huệ Năng nói làm Phương Hành nổi trận lôi đình, tức giận trừng hòa thượng này. Hòa thượng này không phải đồ tốt, một chút cũng không có giác ngộ làm con tin, thân và phàm nhân, một ngày ba bữa, một khi đói bụng thì trực tiếp nói cho Phương Hành. Mà nể tình hắn mỗi ngày ngoan ngoãn phối hợp, Phương Hành cũng không tiện để cho người đói. Bình thường không có việc gì sẽ buồn nôn đối phương vài lần, hòa thượng này lại để lại lời nói lạnh nhạt, thường thường một câu làm Phương Hành nghẹn muốn chết. Vậy ngươi thành thành thực thực làm con tin, chờ tiểu gia dẫn ngươi về nhà chồng. Phương Hành chỉ có thể tức giận bất bình trả lời một câu. Huệ Năng lại nhàn nhạt thít một tiếng. Nhưng nếu ngươi không thả ta, sự tình sẽ càng làm càng lớn. Có ý gì? Phương Hành quay đầu nhìn hắn. Huệ Năng trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói. Không có gì, đều là duyên phận, tiểu tăng đều có thể tiếp. Giả thần giả quỷ. Phương Hành ở sau lưng trừng mắt hòa thượng một cái, vụng trộm phun nước miếng. Coi như lấy đạo nguyên của Bắc Minh ra các ngươi làm chỉ dẫn, luyện khí thần hồn la bàn có thể bảo đảm ma đầu kia không cách nào có thể trốn về thần châu. Nhưng hắn quá mức trơn trượt, thực lực lại mạnh, trừ khi là bị ba thần tử bọc vây xung quanh, bằng không hắn muốn chạy trốn chúng ta rất khó đuổi được. Hơn nữa Phật tử ở trước tay hắn, chúng ta không thể không cẩn thận làm việc. Đạo phòng tuyến này cũng chỉ trị ngọn không có trị gốc. Mà lúc này trên một ngọn núi của Bách Đoạn Sơn, các thần tử cổ tộc cũng đang nghị luận. Không sai, chúng ta không biết ma đầu kia bắt Phật tử đến tuột cùng là vì chuyện gì, nhưng chắc là âm mưu của thần châu. Bây giờ vùng Bách Đoạn Sơn chiến sự khẩn cấp, chúng ta không tiêu hao thời gian được. Nếu như qua một đoạn thời gian tiểu ma đầu kia và thần châu hợp kích, nội ứng ngoại hợp, chỉ sợ chúng ta rất khó có thể tiếp tục với hắn, nhất định phải nghĩ ra đối sách khác. Các thần tử lạnh giọng thương nghị, nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía hai huynh muội Bắc Minh gia. Hắn nói thế nào? Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu, không để ý tới gia tộc khác ám chỉ, ánh mắt nhìn nữ tử cưỡi quái ngư. Nữ tử kia bất giác buông ngọc phù trong tay, che chắn nói: "Ta dùng ngọc phù truyền âm gọi hắn, nhưng không thấy hắn đáp lại." Ánh mắt nam tử cưỡi ngũ sắc thần ngưu lạnh khốc: "Vậy ngươi còn chờ cái gì? Theo kế hoạch làm việc đi." Nữ tử lại có chút do dự, thấp giọng nói: "Ca ca, dù sao hắn cũng là người nhà chúng ta." Hổ nháo. Ánh mắt của nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu trở nên căm phẫn. Đến lúc này ngươi còn cân nhắc thay hắn? Kẻ này coi trời bằng vung, ngay cả Phật tử cũng dám bắt, mà còn có tư cách làm người Bắc Minh ta? Chỉ chuyện này, dù Phật tử bình an trở về, công đức của Bắc Minh gia chúng ta cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa. Nếu gặp hắn, nói không hai lời sẽ trước chém kẻ này thành lý môn hộ. Bây giờ ngươi còn nghĩ đông nghĩ tây, trò cười. Chớ có âu trĩ như vậy, nhanh chóng theo phương pháp của ta nói làm việc. Cái này, nữ tử cưỡi quái ngư do dự thật lâu, thanh âm thật thấp nói: ta nghe ngươi là được. Màn đêm buông xuống, một phong thư đưa về phía lãnh địa kiếp đạo. Tiểu hòa thượng thần tú đang lo lắng chờ đợi tin tức của Phương Hành, giật nảy mình, lấy được phong thư kia, cả người bị hù run lên. Sau đó phong thư bị Vương Quỳnh và Sở Từ thấy được, hai người cũng sợ nói không ra lời. Thậm chí Sở Từ lo lắng đến rơi đệ, muốn giết vào lãnh địa Ma Châu cứu người, lại bị Vương Quỳnh ôm lấy. Rất nhanh, tin tức này truyền vào lãnh địa của chủ lực thần châu, nhấc lên một mảnh xôn xao. Có người cười cho nỗi đau của người khác, có người trong lòng như là lửa đốt, có người thương nghị đối sách, có người thì đối xử lạnh nhạt. Trong thư chỉ có một câu: Phương Hành muốn cướp Phật tử, thất thù tịnh thổ, nguy cơ sớm tối. Tin tức Phương Hành muốn bắt Phật tử, thất thù tịnh thổ giống như là một tảng đá lớn ở thần châu dấy lên sóng biển kinh thiên. Lúc đầu các tu sĩ thần châu thiếu hiếu kỳ suy nghĩ, bây giờ tiểu ma đầu kia đi đâu? Bình thường sẽ thấy hắn ngày ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, sẽ ngồi ở trên nóc hành cung dắt cuống họng hát dân ca, hoặc là đứng trên cửa xuân trại xa xa nhìn về phía lãnh địa thần châu hoặc là ma châu, thỉnh thoảng chào phúng vài câu, tìm người đánh nhau một trận. Nhưng mà bây giờ đã 4-5 ngày không hề lộ diện, ngay cả phù tô công tử tìm hắn nghị sự cũng bị từ chối, mà một vài cố nhân từ yêu địa hoặc là thần châu bắc vực, trung vực mới vào Ma Uyên tới thăm cũng là Sở Từ ra mặt tiếp đãi. Tới hôm nay các tu sĩ mới giật mình hiểu ra, không phải tiểu ma đầu kia bế quan tĩnh tu, tu tâm dưỡng tính, mà là chạy đến Ma Châu bắt cóc Phật tử. Còn mẹ nó, đây là từ nhỏ ăn gan chó lớn lên sao? Phật tử của Bì Ngạn Tự là thân phận gì? Cơ hồ tương đương với đám người thần châu Phù Diêu Cung thiếu tư đồ sao? Hắn cũng dám đi bắt cóc tống tiền, cuối cùng còn thất thủ. Đương nhiên, cũng chính bởi vì chuyện này thực quá kinh người, cho nên tu sĩ đối với sự tình Phương Hành thất thủ tin tưởng không nghi ngờ. Theo bọn họ nghĩ, tiểu ma đầu kia đã có dù có dũng khí bắt cóc Phật tử thì nhất định phải thất thủ, không thất thủ mới là không bình thường. Cho dù là đám người thần tú Sở Từ thấy được phong thư cũng hoảng sợ, không thể không tin, bởi vì ở dưới thư ký tên là Bắc Minh Thanh Địch, mà bọn hắn cũng đều nghe thần tu nói qua thân phận Bắc Minh Thanh Địch. Đó chính là đại biểu tỷ của Phương Hành ở Thần Châu và Nam Chiêm Bộ Châu tìm hắn gần 10 năm. Cũng chính nguyên nhân này, Thần Châu náo nhiệt, có người hưng phấn không thôi. Dù sao người có ác cảm với tiểu ma đầu nhiều lắm, nghe nói tin tức này thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tới tiểu ma đầu kia phách lối kiêu ngạo, ngang ngược vô lý, bây giờ hãm sâu lãnh địa Ma Châu, xem như là tự chuốc lấy đau khổ, bí mật trò chuyện, thậm chí đều cảm thấy đại khoái nhân tâm, tán thán thượng thiên có mắt. Cũng có người cảm thấy, dù sao tiểu ma đầu cũng có công với Thần Châu, thậm chí ở Trấn Uyên Bộ là công trạng đệ nhất nhân, hơn nữa cách làm quán là đối địch với Ma Châu, Thần Châu đã thu lợi, vậy còn phải nghĩ biện pháp cứu để tránh rét lạnh người có công. Càng nhiều người nhìn thái độ của viên gia phù tô công tử, dù sao tiểu ma đầu kia là người viên gia. Sau khi tin tức truyền đến không quá 2 canh giờ, phù tô công tử vừa xuất quan liền chạy tới lãnh địa kiếp đạo. Hắn khoác pháp bào màu đỏ, ở trên đầu buộc đuôi ngựa, ba nha hoàn như là ngự phong theo sợ sau lưng, vội vã đạp không chạy tới, đi tới cửa trại phía bắc của kiếp đạo. Tu sĩ kiếp đạo trấn giữ cửa này thậm chí còn chưa kịp thông bẩm đã bị hắn đạp bay ra cửa, trực tiếp xông vào lãnh địa, ôm theo uy phong hung lệ thẳng đến cửa cung mới ngừng bước. Đám người Sở Từ, Vương Quỳnh, Thần Tú đều từ trong hành cung đi ra, biểu lộ nặng nề nhìn phù tô. Ở bên cạnh bọn họ còn có một số cố nhân mới vào hạch tâm Ma Uyên, hoặc là đến từ yêu địa, hoặc là đến từ trung vực, sắc mặt đều nặng nề. Có phải là người cổ động ngu xuẩn kia đi ám sát Phật tử của Bỉ Ngạn không? Đi tới trước hành cung, phù tô công tử dưới mắt không có ai, trực tiếp nhìn Thần Tú. Thần Tú kinh hãi, biểu lộ có chút quận bách, vô ý thức lui về sau một bước, ánh mắt kinh hoàng. Ngay cả tu sĩ khác từ trong hành cung đi ra, cùng một số tu sĩ Trấn Uyên Bộ đi theo phù tô công tử xông vào lãnh địa kiếp đạo, và lúc này cũng có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ nhìn về phía tiểu hòa thượng Thần Tú. Bọn họ đều rất quan tâm viên gia đến tột cùng có cứu Phương Hành hay không, thậm chí Sở Từ đã đưa bái thiếp tới viên gia, lại không nghĩ tới sau khi Phù Tô công tử tới, trực tiếp khiển trách Thần Tú. Tiểu hòa thượng Thần Tú đi theo Phương Hành pha trộn rất lâu, lại có chút bại hoại, nhưng cuối cùng kinh nghiệm sống chưa nhiều, lúc này bị sát khí của Phù Tô công tử chèn ép, ánh mắt các tu sĩ kinh ngạc nhìn chằm chằm, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi lạnh rơi xuống. Phù Tô công tử thì bước lên một bước quát khẽ: "Từ khi thấy người ở bên cạnh hắn, ta đã hoài nghi Linh Sơn tự các người không có hảo ý, cố ý muốn mượn ngu xuẩn kia kéo Viên gia ta xuống nước, từng có ý đề điểm hắn, chỉ tiếc lại không tin ta. Bây giờ hắn lại chạy đi bắt Phật tử của Bỉ Ngạn tự, cuối cùng hại mình bị vây. Hòa thượng, người dám nói đây không phải là ngươi kích động?" Uy phong rất to lớn, quanh người đạo khí ngưng tụ, ngay cả không trung cũng có sấm rền vang, cũng cùng thanh âm của hắn tương hòa. Thần Tú lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt tuấn mỹ trướng đến đỏ bừng, như là muốn thấm ra máu. Hư không xung quanh vắng vẻ, lại càng làm cho hắn cảm nhận được áp lực lớn nào. Sau một hồi lâu, mới bỗng nhiên trầm thấp hít một hơi, niệm một tiếng Phật hiệu, thanh âm thật thấp nói: "Sư huynh đi bắt Phật tử của Bỉ Ngạn tự, xác thực có liên quan tới ta. Nếu không phải ta sợ chết, hắn chắc không làm như thế." "Quả như là ngươi." Thần Tú nói chuyện trần trờ, rất nhiều tự trách, vốn còn muốn nói nữa, nhưng Phù Tô công tử đã quát lạnh, để hắn ngược lại. Mà các tu sĩ phần lớn cũng kinh ngạc nhìn Thần Tú một bộ hiểu rõ. Dù sao từ trên mặt chữ, lại thêm Thần Tú quận bách, đã có hơn phân nửa người tin tưởng Phù Tô công tử suy đoán là thực. Dù sao nếu không có thực, người đỏ mặt làm gì, trột dạ cái gì chứ. Lại không biết Thần Tú là nhát gan, bị dọa thành cái bộ dáng này mà thôi. Linh Sơn tự các người lén lén lút lút ẩn thân ở Nam Chiêm Bộ Châu, ỷ vào mấy sợi Phật uẩn của Linh Sơn di địa, khắp nơi tiếp nhận hạng người phản nghịch mà các đạo thống không dùng, lấy xuất ra làm cờ hiệu, muốn cùng với Bỉ Ngạn tự tranh cao thấp, được Phật môn truyền thừa chân chính, si tâm vọng tưởng mượn xác đoạt hồn thì thôi. Tộc ta có tâm dung ngươi, không ai đi so đo với các người. Nhưng các người tính toán hay lắm, vậy mà thiên chọn trăm tuyển, tìm được một ngu xuẩn mà Viên gia ta thất lạc ở bên ngoài, muốn mượn tay hắn kéo Viên gia ta thậm chí là Thần Châu dính vào diện tranh chấp với Bỉ Ngạn tự. Nếu các người ngư ông đắc lợi thì sao? Linh Sơn tự song sinh Phật tử, ngươi thực cho rằng ta không dám giết ngươi? Sát khí trên người của Phù Tô công tử dần dần nặng, từng tia sát khí tụ họp tới, trên tay có phù văn dần dần hiện hóa. Ta thực không có ý nghĩ như vậy. Tiểu hòa thượng Thần Tú giật nảy mình, chậm rãi lùi hai bước. Nghe đồn ngươi thần hồn bất diệt, chân linh vĩnh tồn. Phù Tô công tử nhẹ nhàng mở bàn tay, Hoàng Oanh nhẹ ân một tiếng, đưa tới cho hắn một thanh cổ kiếm. Hắn thì chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí dùng một loại phương thức quỷ dị sinh trường, đáng sợ ngập trời. "Vậy vào luân hồi một lần đi." Bạch một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang diệu người, thậm chí xé rách mây đen ở trên cửu thiên. Sau đó sát khí tăng vọt, kiếm như lưu tinh, tựa hồ một loại thiên địa pháp tắc nào đó xuyên thẳng qua, ở trong chớp mắt chỉ đến ở trên mặt Thần Tú. Trong sân rất nhiều cao thủ, lại không có bao nhiêu người có thể thấy rõ quỹ tích trường kiếm của hắn. Bọn họ chỉ có thể cảm thấy được tiểu hòa thượng Thần Tú nguy rồi. Một kiếm này của Phù Tô công tử, sát khí lạnh thấu xương, đã đạt tới cảnh giới huyền diệu, thậm chí vượt qua Trảm Lục cảnh. Trong sân lại có ai có thể ngăn cản? Ngay cả tiểu hòa thượng Thần Tú nhìn trường kiếm chém tới cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, lảo đảo lui một bước, kéo ra một khoảng cách. Nhưng mũi kiếm của Phù Tô công tử nhẹ rung, lần nữa khóa chặt hắn, thẳng tắp đâm tới mi tâm. Lúc này Thần Tú lại sinh lòng tuyệt vọng, không nhìn kiếm quang trước mắt, cũng không có ý đồ tránh né, mà lại nhẹ nhàng cúi đầu, song trường hợp thành chữ thập, mặc niệm Phật hiệu, giống như là đã bỏ ý niệm cầu sinh, mặc người chém giết. "Dừng tay!" Nhưng mà lúc này một tiếng rít lên phá vỡ yên tĩnh trong sân, rõ ràng đó là Sở Tử. Nàng gọi ra kiếm linh, nhanh chân chạy tới như là muốn ngăn cản. Chỉ tiếc Phù Tô công tử đối với tiếng kêu của nàng có tài như điếc, một kiếm vững vàng đưa ra, mang theo sát ý tàn nhẫn. Sư một tiếng, khi nhìn thấy Sở Tử tiến về ngăn trở, Vương Quỳnh đã động. Mặc dù nàng cao ngạo, nhưng lại biết phân tắc, hiểu tốt xấu. Nàng và Sở Tử phòng thủ tuần tra, chấp trưởng thưởng phạt đều là nàng tới. Nhưng ở việc lớn, lại theo ý kiến của Sở Tử, luôn biết ba ngọn núi của Đại Tuyết Sơn là từ đâu mà tới. Cũng chính là nguyên nhân này, ở trên chuyện khác, nàng tin Sở Tử an bài. Thấy Sở Tử cố ý ngăn cản, lại bất lực ngăn cản, nàng liền xuất thủ. "Lui ra!" Hai tiếng quát truyền tới, lại là Hồng Tước và Tử Diên ở bên người Phù Tô công tử đồng thời xuất thủ ngăn Vương Quỳnh lại. Một kiếm kia của Phù Tô không người có thể ngăn cản, Nhưng ở trong nháy mắt, cơ hồ là thời điểm sắc mặt Sở Từ đại biến, muốn ngăn cản lại có hai người động. Trong đám người từ trong hành cung đi ra, đột nhiên bay lên một vệt kim quang, một tia ô quang. Kim quang sắc bén như là liệt nhật, phát ra quang mang kinh người, chớp mắt đã tới, đâm về phía kiếm quang của Phù Tô. Mà đạo ô quang kia thình lình như là sơn nhạc sụp đổ, phách thiên trảm địa, ầm ầm thẳng tới Phù Tô. Nói thì chậm, nhưng kỳ thực chỉ trong nháy mắt mà thôi. Các tu sĩ trong sân tu vi cao thấp không đều, nhưng có tư cách ngăn kiếm quang của Phù Tô vậy chỉ có hai người mà thôi. Xem như là hai người này, thời điểm đạo kinh kia xuất hiện thì đã có chút chậm chạp, không ngăn cản được. Nhưng ô quang từ trên trời giáng xuống, hùng hăng đánh về phía Phù Tô, hùng uy cái thế, khiến cho Phù Tô không có thể không thu hồi ngăn cản. Oanh một tiếng, kiếm quang rốt cục quay lại, đánh bay ô quang. Ánh mắt Phù Tô thì hung ác, lạnh lùng quét ra ngoài. Ta muốn giết người, ai dám cản ta? Thanh âm của hắn cực kỳ khốc liệt, bừng bừng sát khí. Đòn đánh mắt này tu vi thấp một chút, cho dù là Sở Từ thì cũng theo bản năng lui một bước, không chịu nổi. Nhưng trong đám người lại có hai người đứng ra, cả người khoác kim giáp, bộ dáng tuân vĩ, cả người cao ba trượng, người mặc hắc giáp. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.